Chương 102, Mị Dồ, ngươi mỉm cười phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Mị Dồ thế nhưng là dù cái chứ danh đệ nhất theo dõi cuồng, nạ dù tô bọn hắn cũng đều quen thuộc, mặc dù Mị Dồ đột nhiên xuất hiện, ngược lại là QNZ không có bị hù đến, lực chú ý rất nhanh tập trung ở Mị Dồ nói sự tình bên trên. Mị Dồ ra sao nói cách khác là tuyết nữ chi lý rồi. Nạ dù tô nắm nuốt cầm của mình, hắn cũng không phải không muốn đi Mị Dồ ra. Dù sao ngay cả nhạc mẫu đại nhân đều đã thấy qua, đi Mị Dồ ra QNZ không có gì, nhưng là nếu như chỉ là một người đi, hắn ngược lại là muốn an bài một cái khác các cô gái, miễn cho các nàng đổ nhào bình giấm chua. Mị Dồ nhìn ra nạ rủ tổ lo lắng, dùng một cái tay ghé vào trên cửa sổ, cái tay còn lại từ trong túi lấy ra một phong thư đưa tới nạ rủ tổ trước mặt, nói, nhưng thật ra là bởi vì trong thôn có tế điện. Cho nên mụ mụ hy vọng ta trở về tham gia, trong thư còn có nói nếu như không có quan hệ lời nói, cu nở dê hoan nên ta bằng hữu cùng đi tham gia, thế nào bằng hữu mổ cả hơi có chút để ý cái này, xanh biếc nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm ghé vào cửa sổ Mị Dồ, nói như vậy bắt đầu ta cũng có. Thế đi sao? Mị Dồ ghé vào trên cửa sổ, miệng bên trong vẫn như cũ ngậm kẹo que, nhàn nhạt nói ra, mặc dù ta ước người là nạ dù tổ. Bất quá ta cu nở dê không quan trọng. Cái này nói như vậy ý tứ mổ cả quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, trong lòng có chút vi diệu ông chủ nhỏ tâm, mặc dù nàng vững tin mình yêu tha thiết nạ rủ tổ, nhưng là ngoại trừ tình yêu và tình thân bên ngoài, giữa người và người còn có một loại chính diện tình cảm gọi là hữu nghị a, là coi ta là làm bằng hữu ý tứ sao? Cái kia ghét nhất thỏa hiệp mị rổ mổ cả vì thế mà cảm nhận được vui sướng. Đồng nhiên ôm lấy ghé vào cửa sổ bên trên Mị Dồ, Mị Dồ đối với mổ cả cái này đột nhiên nhiệt tình có chu tờ. Không thích hứng, bất quá nàng dạng này ghé vào trên cửa sổ QNZ không có cách nào quá mức dây ruộng, không phải sơ ý một chút liền muốn từ lầu 2 rơi xuống, mặc dù sẽ không là thế nào, nhưng là kiểu gì cũng sẽ mất mặt, chỉ có thể đem gương mặt chuyển hướng nạ dù tổ, nói. Cho nên muốn đi sao? Nạ rủ tổ đem có chút nóng tình quá độ mổ cả từ Mị Dồ bên người lôi ra, để Mị Dồ thở dài một hơi, sau đó cười nói, đương nhiên muốn đi, lần này liền mọi người cùng nhau đi tuyết nữ chi lý đi, ta nghĩ ta cũng muốn gặp dạ dạ bá mẫu. Nạ rủ tổ nửa câu đầu để Mị Dồ sắc mặt lãnh đạm, nhưng phía sau nửa câu liền thành công để Mị Dồ trên mặt lộ ra thẹn thùng mỉm cười, có một số việc, QNZ thật nên bước lên quỹ đạo chính. Quá tốt rồi. Ra ngoài lữ hành học viện dù cả xe buýt trên xe, có đồng nhan vũ lớn thiếu nữ tóc lam leo lên xe trường học đằng sau liền phát ra tới một tiếng reo hò. Thật sự là bởi vì gần nhất học viện dù cái nóng đến không bình thường. Cái này xe buýt xe mặc dù không biết có bao nhiêu năm tháng, nhưng là tốt xấu còn có rảnh rỗi điều, để cụ dầu nổ cảm giác mát mẻ không ít. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là mục đích của bọn họ là Mị Dồ quê hương, tuyết nữ chi lý mặc dù bình thường thường. Xuyên cãi nhau, nhưng là tại dạng này cãi nhau bên trong, QNZ thành lập đặc biệt hữu nghị, mọi người mặc dù không nói, nhưng là cũng đều rất muốn biết, Mị Dồ quê hương là cái dạng gì. Tốt. Nạ dù tổ đem bàn tay to của mình đặt ở cụ dầu nô đỉnh đầu, nhẹ nhàng sờ soạn một cái, lập tức cười nói, trước đừng hưng phấn như vậy, chờ đến tuyết nữ chi lý rồi nói sau, đến lúc đó liền có thể để ngươi đầu thoáng hạ nhiệt độ một cái. Bị nạ dù tổ đậu đen rau muống. Cụ dầu nâu ngượng ngùng le lưới một cái, chỉ có tại nạ rủ tổ trước mặt, gan này lớn mộng ma nữ mới có thể xuất hiện thẹn thùng vết tích, hai tay chắp sau lưng, thể hiện ra thiếu nữ đáng yêu, nói, có biện pháp nào nha, hai ngày này trường học thật sự là quá nóng, ta cảm giác đều sắp bị nung chín, chờ đến tuyết nữ chi lý đằng sau, hẳn là liền sẽ mát mẻ rất nhiều đi. Ta cảm thấy cái chỗ kia hẳn không phải là mát mẻ mà là rét lạnh mới đúng. Nạ dù tổ trong đấy lòng dạng này đậu đen rau muống, nhưng nhìn cụ dầu nổ cái kia dáng vẻ hưng phấn, nạ dù tổ vẫn là không có trực tiếp đem điểm này nói ra, không phải là không muốn đả kích cụ dầu nổ tính tích cực, mà là nhìn thấy cụ dầu nổ bộ dạng này hưng phấn, chờ nàng đến tuyết nữ chi lý, cảm thụ nơi đó đến cùng có bao nhiêu mát mẻ đằng sau, loại kia lần thụ đả kích dáng vẻ, hẳn là mới chơi vui hơn đi. Lần này được mời đi Mị Dồ quê hương tuyết nữ chi lý không chỉ là nạ dù tổ, QNZ bao gồm bộ thông tin ngoại trừ mọ gì ổ cả gì nảy cùng nghệ cổ nòm xì dù cả bên ngoài tất cả mọi người, cho nên dù bị QNZ tại trong đội ngũ, hai tay trùng điệp đặt ở trước người mình, là một cái như là nữ buộc đồng dạng tư thế, nói, nghe qua nở ly trừa nở dê nói gần nhất nhiệt độ cao là bởi vì đại kết giới xuất hiện một chút biến động cho nên mới sẽ dẫn phát nhiệt độ không khí dị thường, muốn hoàn toàn khôi phục lời nói đại. Khái còn cần 2-3 ngày thời gian. Cổ quả tương đương không thanh tú lột sắn tay áo, phì mũi ra một hơi, nói, 2-3 ngày nha, dạng này cũng đúng lúc à, cuối tuần này thời gian chúng ta cũng không cần đợi tại nóng hừng hực trong trường học, có thể đi Mỹ rổ quê hương nhìn một chút, quá cảm tạ ngươi. Mị rồ miệng bên trong ngậm lấy kẹo que, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt cùng mỉm cười, tựa hồ cùng nàng bình thường lạnh lùng bộ dáng không giống nhau lắm. Ba cụ dầu nổ kéo ra lon nước móc kéo, sau đó hướng trong miệng của mình ngực mạnh một ngụm băng thoải mái tuyết bích, cảm giác trường học nóng bức đã hoàn toàn biến mất, sức sống cu nở dê khôi phục không ít, lấy tay vịn trên xe đỡ cán, trong mắt màu tím mang theo ý cười nhìn về phía Mị rồ, nói, bất quá đến cùng là thổi ngọn gió nào đâu dựa theo tính cách của ngươi, nếu như chỉ là ước nạ rủ tổ một người đi nhà ngươi vậy liền không có chút nào kỳ quái, nhưng là ngươi thế mà lại hẹn tất cả chúng ta, cái này khiến ta thật sự là ngoài ý muốn đâu. Mị rổ mím môi một cái, cũng không có cùng cụ rổ nổ phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, nhưng là cũng không có trả lời vấn đề của nàng, mị rổ dạng này bộ dáng. Để ngoại trừ cổ quả bên ngoài tất cả nữ hài đều cảm nhận được kỳ quái, tại các nàng trong suy nghĩ, Mị Dô mặc dù đơn thuần, nhưng là cũng là bởi vì thiện ác quan không quá rõ ràng, cho nên rất dễ dàng làm ra một chút rất khoa trương sự tình đến, nàng bộ dạng này hiếm thấy nhu nhược phản ứng thật sự là để cho người hoài nghi. Tốt, cũng không cần ép hỏi Mị Dô, dù sao đều đã lên xe. Nạ dù tổ tử cụ dấu nổ bên người đi qua, bấm tay gõ gõ trán của nàng. Sau đó tay nắm Mị Rổ tay nhỏ đi tới hàng cuối cùng ngồi xuống, cái khác nữ hải cu nở dê cho rằng bây giờ nếu là muốn đi Mị Rổ quê hương, vào lúc này, liền xem như cụ rổ nổ cũng không có giống như quá khứ cùng Mị Rổ cãi lộn, chỉ là trong lòng vẫn có một ít nghi hoặc. Nạ dù tổ, ta hai người cùng một chỗ ngồi tại hàng cuối cùng, cái khác nữ hải đều rất quan tâm ngồi ở phía trước bộ phận, cho bọn hắn trở lại đầy đủ không gian, Mị Rổ há to miệng. Tựa hồ muốn nói cao ý gì, nhưng là cuối cùng không có nói ra. Mặc dù không có mở ra cựu vi trả cờ giả hình thức, nhưng là nạ dù tổ vẫn như cũ có thể cảm giác được Mị Rổ trong lòng kinh hoàng, luống cuống, nàng tựa hồ đang ẩn giấu đi cái gì, nhưng lại không cách nào nói rõ với nạ dù tổ, cái này khiến sắc mặt của nàng lộ ra tương đương xoan suýt. Không muốn nói cu nở dê không quan hệ. Nạ dù tổ đem đầu tựa ở Mị Rổ trên bờ vai. Cảm thụ được thiếu nữ này dễ nát yếu ớt, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người nàng băng tuyết hương vị, thấp giọng nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi liền tốt. Ừm. Mị Rô nhẹ nhàng gật đầu, cu nở dê đem đầu cùng nạ rủ tổ dựa vào nhau, không biết vì cái gì, nàng hiện tại phi thường mỏi mệt. Mị Rô a ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì tuyết nữ chi lý, đến, sau khi xuống xe phải cẩn thận nha. Có kết nối các nơi trên thế giới tứ thứ nguyên thông đạo, liền xem như từ học viện dù cải đến Mị Rổ cô hương, tuyết nữ chi lý cũng không cần quá nhiều thời gian. Tại đây trời phong tuyết bên trong, nụ dạ gì thì ổng lái xe tiên sinh đem nạ rủ tô bọn hắn vứt xuống xe, miệng bên trong ngậm một cây xì gà, nói ra ý nghĩa không rõ lời nói đằng sau, lái xe nên ngang rời đi. Đặt tới tuyết nữ chi lý, Mị Rổ giống như cu nở dê khôi phục bình thường lãnh đạm dáng vẻ, đầy trời phong tuyết. Đem tầm nhìn hạ xuống 10 meter phía dưới, liền xem như nạ rủ tổ nhãn thuật, tại dạng này hoàn cảnh ở trong cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng là Mị Rổ lại hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với tuyết nữ tới nói, hoàn cảnh như vậy, mới xem như thư thích nhất đi. Tuyết rơi đâu? Mị Rổ thanh âm khôi phục bình thường lãnh đạm, nhưng là mặc áo thun tới nơi này, kém chút bị đông cứng chết củ rổ nổ lại nắm lấy Mị Rổ cổ áo một trận bạo giống. Chờ một chút cái này căn bản cũng không phải là tuyết rơi mà là bạo phong tuyết đi liền xem như tuyết nữ chi lý có phải hay không cũng quá khoa trương rất mát mẻ đi. Mát mẻ cái đầu của ngươi sắp chết rét tại mảnh này bạo phong tuyết bên trong, nhiệt độ thấp hơn âm 50 độ C, cũng chỉ có Mị Rổ có thể hoàn toàn thích ứng nơi này nhiệt độ thấp, mà nạ dù tổ, đem trả cờ dạ tản bộ toàn thân lời nói cu nở dê không nhận ảnh hưởng gì. Nhưng là cái khác nữ hài nhưng căn bản không thể thừa nhận cùng ngăn cản thấp như vậy ấm, liền ngay cả dù bị đều bị đông cứng đến không được, cổ quả càng không ngừng xoa xoa cánh tay của mình, nước mũi đều đã trong nháy mắt đông cứng, trong miệng hét lớn, cái này không khỏi QNZ quá cực đoan đi, vì cái gì cũng chỉ có cực đoan nóng bức cùng cực đoan giá lạnh à, liền không có bình thường một chút địa phương sao? Thật giống như học viện dù cái nhiệt độ không khí không có biến hóa quá lớn, trong vòng một năm chủ yếu đều là nhiệt độ không khí tương đối ôn hòa xuân thu quý, trong này, một năm ở trong hơn phân nửa thời gian đều là mùa đông. Yên tâm đi, chỉ cần tiếp cận thôn phong tuyết liền sẽ dừng lại, mà lại nhiệt độ không khí cũng sẽ tương đối ổn định một điểm. Mị Dô mỉm cười cho mọi người đưa ra giải thích, sau đó xách lên túi xách của mình, nói, trong bão phong tuyết tẩu tán là rất nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người nhanh lên đuổi theo đi, đến thôn liền không có lạnh như vậy. Mị Dô cực độ muốn cho mình biểu hiện được bình thường một chút, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là cụ dầu nổ đang không ngừng lấy tay ngăn cản phong tuyết đồng thời, cu nở dê chú ý đến Mị Dô nhất cử nhất động, nói, uy, ngươi đến cùng có ý đồ gì đâu. Mị Dô ửm, có ý tứ gì ngươi hỏi ta có ý tứ gì, đơn giản tới nói chính là ngươi thật sự là quá thành thật, cùng bình thường ngươi hoàn toàn không giống a. Mị Dô. Cú dầu nổ nắm nuốt cằm của mình, trong mắt màu tím giống như muốn đem mình màu trắng hảo hữu hoàn toàn xem thấu đồng dạng, nói thật, ta mười phần để ý, ngươi mỉm cười phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Mị Dô trầm mặc một trận, đã dẫn mọi người đi ra bạo phong tuyết, khoát tay chặt lại, mỉm cười nói. Ngươi muốn làm sao muốn ta đều mặc kệ, chỉ là ta vẫn luôn rất muốn cho các ngươi nhìn thấy cái này cảnh sắc, này làm sao nói cũng là tâm ý của ta hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, là trắng xóa hoàn toàn băng tuyết bí cảnh.